nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 528. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 528. Mạc Tuân trước giờ chưa từng thấy qua một Mạc Tử Tiễn như vậy, bốn mắt nhìn nhau. Mạc Tuân nhàn nhạt mở miệng nói, em làm sao vậy? Nói rồi anh nhìn thoáng qua thư phòng. Em là vì một cô gái cùng bố cãi nhau à? Em có cô gái mình yêu rồi. Mạc Tử Tiễn lạnh lùng nhìn Mạc Tuân, anh bây giờ hạnh phúc không? Mạc Tuân mím môi mỏng, không nói chuyện. Hai người đàn ông anh tuần như nhau, họ đều là thiên chi kiêu tử, hiện tại trong ánh mắt đôi bên lại có tia lửa u ám giao nhau, rất nhanh Mạc Tử Tiễn cong môi. Mạc Tuân, anh nhất định rất hạnh phúc rồi. Kế thừa tập đoàn thương giới, lại có yên nhiên đệ nhất mỹ nhân để đô như vậy hầu bên cạnh tốt lắm, anh nhất định phải hung hăng hạnh phúc. Nói xong, Mạc Tử Tiễn trực tiếp xoay người đi xuống lầu. Mạc Tử Tiễn không thể nhìn Mạc Tuân thêm khắc nào, vì mạng sống hiện tại của Mạc Tuân là Lê Hương dùng mạng mình đổi lấy cô ấy yêu anh còn hơn cả sinh mệnh mình. Anh sẽ không đem nói cái tên Lê Hương này cho Mạc Tuân biết, mãi mãi sẽ không, anh sẽ không để cho Mạc Tuân biết anh đến tột cùng đã mất đi thứ gì, đây là sự trừng phạt với e nhồ Liễu Chiêu Đễ nổi giận đuổi theo. Tử Tiễn, con đứng lại đó cho mệt. Nhìn đôi mẹ con một trước một sau biến mất trước mắt, Mạc Tuân di mắt, lúc này cửa thư phòng mở ra, Mạc Tư Tước đi ra. Mạc Tuân nhìn Mạc Tư Tước, mọi người cãi nhau vì con sao? Mạc Tư Tước lắc đầu, không phải, không liên quan gì tới con, hôm nay là sinh nhật Yên Nhiên, con ở cạnh Yên Nhiên thấy thế nào? Cũng được, Mạc Tuân cũng không định nhiều lời, anh nói thẳng, con nhìn bà nội đã. Trong phòng ngủ, Mạc lão phu nhân ngồi trên ghế mây, trong ngực bà ôm tiểu Viên Viên, ba tháng này Mạc lão phu nhân gây đi thật nhiều, mái đầu bạc trắng. Mạc lão phu nhân gần như là một đêm bạc đầu. Tiểu Viên Viên ngoan ngoãn vùi trong lòng lão phu nhân, kêu vài tiếng meo meo. Bà nội, Mạc Tuân ngồi xổm xuống bên ghế mây Mạc lão phu nhân đang ngồi, nắm bàn tay già nua của bà. Mạc lão phu nhân ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Tuân, ra là Hàn Đình về đấy à, bà nội, nghe nói gần đây bà chỉ ăn nửa chén cháo nhỏ, rốt cuộc bà làm sao vậy, nếu như bà có tâm sự gì có thể nói cho cháu biết mà. Mạc lão phu nhân nhẹ nhàng lắc đầu, bà nội không có việc gì, không cần lo lắng, bà nội chỉ là nhớ một người, rất nhớ rất nhớ. Meo, meo meo, tiểu Viên Viên cũng kêu lên hai tiếng. Mạc Tuân biết bà nội không muốn nói. Bà nội, hai ngày nữa cháu đưa bà ra ngoài, ở chung với cháu, bây giờ khẩu vị cháu không tốt, cháu tìm được một người biết làm thức ăn ngon, có thể chuốc bà ăn ngon. Thăm bà nội xong, Mạc Tuân rời khỏi biệt thự Mạc gia, anh và Mạc Tử Tiễn ở bên ngoài đều có rất nhiều bất động sản, đều có biệt thự của mình. Cách chương.